Chương 1301, Ngụy Thiên Minh, nên kết cục, 1. Mộ Nhan quay đầu lại, thản nhiên cười, nói ra lại vô cùng không khách khí, ngươi tính là cái gì a, dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi nói xong, không đợi Hoa Tưởng Dung phản ứng, liền đã ngồi lên phi thuyền, biến mất ở trên bầu trời. Hoa Tưởng Dung ngơ ngác nhìn nàng rời đi phương hướng, thật lâu mới từ trên mặt đất đứng lên. Thấm kia chật vật vết bẩn trên mặt, lộ ra quyết nhiên thần sắc. Diệp Lương Thần, ta Hoa Tưởng Dung sẽ không như vậy đổ xuống. Thất bại không có gì, ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Luôn có một ngày, ta sẽ đuổi kịp ngươi, cùng tên của ngươi tại Linh Lung bảng bên trên sánh vai. Nhớ tới tên của mình cùng Diệp Lương Thần ba chữ này song song xuất hiện tại Linh Lung bảng bên trên, Hoa Tưởng Dung hai gò má đỏ hồng. Sau đó trong mắt nổi lên vô hạn chờ đợi cùng quan mang. Nàng biết, Diệp Lương Thần làm đây hết thảy, cũng là vì nàng tốt, cũng là vì cổ vũ nàng. Nàng tuyệt sẽ không lại cam chịu, để Diệp Lương Thần thất vọng. Ba tinh thần học viện vài dặm bên ngoài trên trấn. Ngụy Thiên Minh tại một tòa trong nhà đi qua đi lại, trên mặt là không ức chế được phẫn nộ cùng bực bội. Từ Linh Lung tháp khí linh xuất hiện một khắc kia trở đi, hết thảy liền lộn xộn. Hắn bị phàm tinh trực tiếp khu trục. Tiếp xuống muốn tiến tinh thần học viện, càng lại cu nở dê không có cách nào. Mỗi lần chỉ cần khẽ rửa gần tinh thần học viện phạm vi, đã cảm thấy toàn thân đau nhức như cạo xương. Thể nội tu vi cu nở dê tại một chút xíu sói mòn. Thử mấy lần về sau, Ngụy Thiên Minh chỉ có thể phẫn hận không cam lòng đi tới cái trấn trên này. Hắn đã cho viện trưởng Địch Hữu Đạo Phát đưa tin phụ lục. Bây giờ ngay tại trong ngôi nhà này lo lắng chờ đợi địch viện trưởng đến. Hán Ngụy Thiên Minh làm đây hết thảy đều là vì thay địch viện trưởng phân ưu. Địch viện trưởng nếu là nghĩ qua sông đoạn cầu, cũng đừng trách hắn đem một vài không nên nói tin tức chọc ra. Két két cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ngụy Thiên Minh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Địch viện trưởng, ngươi rốt cục tại sao là ngươi? Sắc mặt hắn biến đổi, nghi ngờ nhìn xem đi tới nhân. Ngoài phòng tia sáng chiếu vào, để người tới khuôn mặt lộ ra ẩn ẩn sức sước. Nhi nở không do ra nở dê. Nhưng Ngụy Thiên Minh nhưng vẫn là nhận ra được, Từ Dật Luân, sao ngươi lại tới đây? Cửa phòng bị chậm rãi đóng lại. Nho nhã nam tử trung niên khỏe miệng ngậm lấy cười, chậm rãi chiều hắn đi tới. Chính là Tinh Thần Học Viện Tổng Phó Viện trưởng Từ Dật Luân. Tinh Thần Học Viện Tổng Phó Viện trưởng có mấy cái. Từ Dật Luân xem như trong đó không có nhất tồn tại cả một cái. Ngày bình thường cũng chỉ là trông coi tân sinh cùng tân đạo sư chiêu mộ các loại việc vặt. Ở trong học viện cũng không có thực quyền. Cho nên mặc dù hắn cấp bậc cao hơn Ngụy Thiên Minh, ngày bình thường, Ngụy Thiên Minh tha ý độ đối với y hắn nhưng không thấy phải có nhiều cung kính. Cho nên sau khi hết khiếp sợ, Ngụy Thiên Minh rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hơi có chút không nhịn được nói, là địch viện trưởng để ngươi tới sao? Từ Dật Luân mỉm cười, xem như thế đi. Ngụy Thiên Minh bực bội từ trên ghế đứng lên, trong phòng một bên dạo bước, một bên lớn tiếng nói. Ngươi trở về nói cho địch viện trưởng, ta muốn gặp hắn, để hắn tự mình đến nơi này tìm ta. Từ Dật Luân nụ cười trên mặt càng ôn hòa, Ngụy viện trưởng, a không, là Ngụy huynh liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Ngụy Thiên Minh giật mình. Hắn luôn cảm thấy hôm nay Từ Dật Luân rất kỳ quái. Cả người trên thân tán phát khí tức, cùng hắn ngày thường loại kia ôn hòa nho nhã, lại không tồn tại gì cảm giác khí tức hoàn toàn khác biệt. Bất quá, hắn rất nhanh liền ném ra sau đầu. Nổi giận mắng, ta cùng ngươi có cái gì tốt nói lan, lập tức cho ta lăn ra ngoài tấu chương xong.